Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Thanh Phan, biên, Andrei. Đợi đến khi mặt trời Direct nói xong, lên điều khiển thế giới gật đầu nói, còn chi tiết tỉ mỉ hơn cả những gì tôi nghĩ. Chấm, giao dịch hoàn thành, thế giới còn chưa dứt lời. Lên đã cùng lúc bỏ tầng lớp ngăn cách của chính nghĩa, người treo ngược và nhà ảo thuật đi. Bầu không khí tạm thời lặng im vài giây. Thế giới nhìn quanh một vòng, cười âm trầm nói, tạm thời tôi không có thêm nhu cầu nào khác. Phil đã hiểu đại khái được quy trình cũng như đặc điểm của cuộc tụ hội. Cô nàng nóng lòng muốn thử, đưa ra yêu cầu muốn mua danh sách 8 bậc thầy ảo thuật của đường tắt người học việc. Cô nhớ rất rõ ngài kẻ khờ từng nói, sở dĩ bản thân phải chịu quấy nhiễu từ lời thì thầm mỗi lúc trăng tròn là bởi vì cấp bậc sinh mệnh còn chưa đủ cao. Sự đau đớn cô phải chịu đựng sẽ giảm bớt khi danh sách của bản thân tăng cao. Điều đó khiến Phil rất nôn nóng muốn đạt được phối phương của danh sách sau. Nhưng nếu trực tiếp nói ra sẽ làm bại lộ đường tắt phi phàm của mình. Chờ mọi người quen thuộc, biết nhiều hơn về nhau. Lộ thì cứ lộ, không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng trong mấy buổi tụ hội gần đây mình vẫn nên che giấu thì hơn. Để tránh các thành viên thông qua điều đó nhận ra được mình ở ngoài đời thực. Phil cân nhắc khá là tỉnh táo. Nói, tôi muốn phối phương ma dược thầy thuốc và bậc thầy ảo thuật. Giao dịch bằng tiền, cô nàng cố ý thêm phối phương thầy thuốc vào trong nhu cầu thật sự của mình. Qua đó quấy nhiễu suy đoán của người khác, nếu thành viên nào có được phối phương thầy thuốc, cô vẫn sẽ thu mua nó. Sau đó tăng giá bán cho tử tước Lorin đã khát khao phối phương này từ lâu. Dù sao thì cô cũng sẽ không thua thiệt, nói không chừng còn kiếm được một khoản. Còn về tiền ấy à, cô hiện giờ không thiếu. Không chỉ khoản tiền nhuận bút từ những quyển sách bán chạy vẫn đang chậm rãi chảy vào trong tài khoản của cô. Chậm rãi tích lũy, ngoài ra cô còn có khoản thu nhập khác, ví dụ như trong hai vụ Zylingers và đại sứ Backgrun. Cô kiếm được 650 bảng thù lao từ chỗ tiểu thư Audrey. Hưu tội nghiệp, tự mình móc tiền túi để trợ cấp cho người nhà của hai người chết trong vụ Lanlers. Tốn mất hơn 200 bảng. Không biết chờ sóng gió qua đi, tiểu thư Audrey có thanh toán lại cho cậu ấy hay không? Tờ giấy viết tôn danh của ngài kẻ khờ được phát hiện kẹp trong sách ở nhà tử tước Lorin. Chẳng lẽ vị tổ tiên nào đó của anh ta từng là thành viên của cuộc tụ hội này? Đây là tụ hội ấn định thời gian và đã được tổ chức hơn mấy trăm năm. Suy nghĩ của Phil chợt bay xa. Chính nghĩa Audrey cách Phil hai chiếc ghế. Sau khi Audrey nghe thấy đối phương yêu cầu mua phối phương thầy thuốc và bậc thầy ảo thuật xong thì khá sửng sốt. Nhưng sau đó cô nàng lập tức nắm bắt chính xác được suy nghĩ của đối phương. Cô ấy là Phil, bậc thầy ảo thuật là dành cho bản thân, còn thầy thuốc thì lấy bán cho Glorin. Cô ấy muốn dùng cách này để lẫn lộn thật giả, che giấu người khác. Audrey khe khẽ gật đầu, đã xác định chắc chắn thân phận của nhà ảo thuật. Danh sách cô ta không cao, nhiều nhất là 8, rất có khả năng chỉ là 9. Không biết ngài kẻ khờ kéo từ đâu vào, có chỗ nào đặc biệt. Giọng nói mang theo đặc sắc của người Bachlan, nhưng không hẳn là ở Bachlan. Người treo ngược Azer cũng đang quan sát thành viên mới, bước đầu xác nhận rằng đối phương không thể gây uy hiếp cho mình được. Mặt trời Direct thì chẳng hề nghĩ nhiều, cậu ta chỉ đang phỏng đoán tiểu thư nhà ảo thuật là thuộc về thành Bạch Ngân hay là sống cùng thế giới với nhóm người tiểu thư chính nghĩa. Glenn thì lại liếc nhìn tiểu thư nhà ảo thuật với vẻ thương hại. Chẳng hề ôm bất cứ hy vọng nào với việc cố gắng che giấu thân phận của đối phương. Lúc bạn gặp phải một người đọc tâm, mà người đó còn rất quen thuộc bạn, cho dù bạn đã sớm biết được năng lực của đối phương, bạn cũng không thể nào đề phòng, không thể che giấu được suy nghĩ chân thật của mình, huống chi bạn còn chẳng hề biết gì cả. Kẻ khờ lên thầm thở dài thay nhà ảo thuật, cùng lúc đó hắn điều khiển thế giới khàn giọng nói. Tôi có phối phương ma dược thầy thuốc, 230 bảng. Còn về phối phương bậc thầy ảo thuật thì tôi sẽ cố gắng tìm nó cho cô. nhưng không chắc sẽ tìm được đâu. Giữa dùng phối phương thầy thuốc để đổi lấy tiền và dùng phối phương để bồi dưỡng một trợ thủ là không hề mâu thuẫn. Có thể đồng thời lựa chọn cả hai. Cho nên lên để thế giới mở miệng trước, tránh cho bị người treo ngược và mặt trời giành mất. Về phần phối phương của ma dược bậc thầy ảo thuật, hắn là có vài ý tưởng. Theo hắn thấy, vật phẩm thần kỳ, chìa khóa vạn năng, có xác suất lớn liên quan đến danh sách 9 người học việc đối ứng với bậc thầy ảo thuật. Lên màn sương mù xám xem bói nguồn gốc của chiếc chìa khóa. Nói không chừng có thể phát hiện được manh mối gì đó. Ừ, thực ra thì cách thuận tiện nhất là đi hỏi cái người nghi là ngài cửa. Ông ta không ngừng thì thầm vào lúc trăng tròn, ngoài việc kêu cứu ra, đoán là còn đang chỉ dạy phối phương và phương pháp đóng vai nữa. Ông ta muốn khiến mục tiêu mạnh mẽ hơn để hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó cao. Nhưng đáng tiếc trước khi mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn, người ta chẳng thể nào nghe được lời thì thầm của ông ta. Một khi nghe thì sẽ sụp đổ, xuất hiện tình trạng mất khống chế, thế là hình thành một vòng tuần hoàn chết. Lên bỗng cảm thán, Phiêu không vội trả lời anh thế giới ngay. Cô ta nhìn quanh một vòng, nhưng phát hiện người treo ngược, chính nghĩa và mặt trời đều không hề có ý định lên tiếng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không biết phối phương thầy thuốc hay bậc thầy ảo thuật cụ thể có những gì. Anh thế giới, hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm được phối phương ma dược bậc thầy ảo thuật. Phiêu trầm mặc mấy giây mới nói. Còn phối phương ma dược thầy thuốc thì tôi tính mua nó ngay bây giờ. Nhưng tôi nên làm sao để trả tiền đây? Coi bộ đối phương cũng là người Ruan. Đồng ý chấp nhận giao dịch bằng bảng vàng. Nhưng bảng vàng còn được nhiều nơi yêu thích hơn tiền hon của Phiêu Giác. Tiền free của Intai, trong lúc nói chuyện. Phiêu cũng đang phán đoán lai lịch của thế giới. Thế giới chẳng thèm để ý đến chuyện cô nàng đang dò xét mình. Nói với giọng trầm thấp. Sau khi cô trở về, hãy hiến tế tiền mặt cho ngài kẻ khờ. Làm xong thì xem như giao dịch thành công. Quy trình hiến tế cụ thể là. Hiến tế, ngài kẻ khờ còn có thể nhận hiến tế. Cấp bậc sinh mệnh của người đã đạt đến trình độ nào rồi? Khó trách người có thể dùng giọng điệu thế kia để nói về chủ nhân của tiếng thì thầm mỗi lúc trăng tròn. Phiêu nghe với vẻ vừa sợ vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy như là chuyện đương nhiên. Cố gắng ghi nhớ, nói xong thì Klein lại biến ra phối phương trước mặt thế giới. Để Klein đưa cho tiểu thư nhà ảo thuật, giao dịch được chứng kiến bởi ngài kẻ khờ. Cô không phải lo lắng nó là giả đâu. Tôi tin ngài kẻ khờ. Phiêu gật đầu ngay lập tức, cô mở phối phương ra, cố gắng ghi nhớ lấy nó. Nhưng lúc này, chính nghĩa Audrey không đành lòng người quen phải ghi nhớ một cách cực khổ. Cô nàng nhắc nhở, trong lúc hiến tế cô có thể nhờ ngài kẻ khờ giúp cô nhớ lại. Không cần phải cố gắng ghi nhớ lấy nó đâu. Gặp phải vấn đề gì, cô cũng có thể dùng cách đọc thầm lấy tôn danh để khẩn cầu thần. Thần. Tiểu thư chính nghĩa dùng đại từ nhân xưng đại biểu cho thần linh để xưng hô ngài kẻ khờ. Thần, thần, chẳng lẽ, thật sự là, thần, nhưng, tại sao thần lại đồng ý giúp đỡ làm mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Cũng không đúng, chỉ cần nghi thức ma pháp chính xác, 7 vị thần linh chính thống cũng sẽ thường xuyên đáp lại tín đồ. Thỏa mãn thỉnh cầu của bọn họ, Phiêu gật đầu nói với chính nghĩa. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Danh hiệu của cô chính là phẩm cách của cô. Audrey tự dưng có hơi chột dạ. Cô lại lập tức nhớ đến một vấn đề khác. Vội lên tiếng, tiểu thư nhà ảo thuật. Cô có biết, phương pháp đóng vai, không, phương pháp đóng vai. Phiêu ngơ ngác nhìn về phía đối phương. Cô nhanh chóng phát hiện các thành viên như mặt trời và người treo ngược không hề có phản ứng đặc biệt gì với cụm từ này. Hiển nhiên hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Buổi tụ hội hôm nay khiến mình thấy rằng mình như một cô gái nông thôn vừa mới đến bách lần vậy. Mình cũng từng tham gia nhiều cuộc tụ hội phi phàm rồi mà. Phiêu nửa là bi ai nửa là vui mừng nghĩ. Cô rất muốn dùng tâm trạng này, dùng cảm nhận này để viết thành một quyển sách, đặt tên là Nhật ký về cuộc du lịch trong mơ của tiểu thư Uôn. Hình như cô cũng không biết nhỉ. Audrey dựa vào phản ứng và biểu hiện thường ngày của đối phương để cho ra nhận xét chắc chắn. Audi xoay người nhìn về vị trí đầu của chiếc bàn dài cổ xưa. Nói với bóng dáng được màn xương xám dày đặc bao phủ. Thưa ngài kẻ khờ, có thể nói, phương pháp đóng vai, cho tiểu thư nhà ảo thuật được không? Nếu được thì cô ấy cần phải trao đổi bằng gì? Audrey vốn định trực tiếp hỏi có phải giống như trước đây. Vẫn là đổi lấy nhật ký mới của Russell. Nhưng cô nàng lập tức nhớ lại các nhóm người phi phàm của Phil đều trùng với mình cả. Nếu nói ra thì mình sẽ mất đi cơ hội lấy được nhiều nhật ký Russell hơn. Đây không phải là vấn đề gì quan trọng. Sớm muộn gì Phil cũng sẽ biết ngài kẻ khờ muốn có nhật ký Russell. Mà chắc chắn lúc đó mình cũng sẽ có nhiều nhóm người phi phàm hơn. Nhưng cô ấy biết mình có mấy tờ nhật ký Russell. Nếu muốn thu thập thì người đầu tiên tìm đến chắc chắn là mình. Nhưng mấy tờ nhật ký đó của mình ngài kẻ khờ đều xem cả rồi. Sau buổi tụ hội này, mình phải tìm cơ hội nói cho Phil biết mấy tờ nhật ký Russell đó đã bị mình không cẩn thận làm mất rồi. Chính nghĩa Audrey suy diễn ra cả phản ứng dây chuyền, cố gắng thông qua ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt sự lo lắng của mình cho ngài kẻ khờ. Tiểu thư chính nghĩa đang ám chỉ gì vậy? Cô ấy và Phil quen nhau, nhưng không muốn để lộ thân phận. Nói cách khác, cô ấy không muốn thù lao mà mình đưa ra sẽ ảnh hưởng đến điều này. Glenn suy tư cười khẽ một tiếng. Cô tự mình quyết định, tự mình giải thích đi. Ta không muốn nhắc lại mấy đề tài tương tự đâu. Đây là sự tôn trọng đối với nữ thần. Hắn thầm bổ sung thêm một câu. Ca ngợi ngài kẻ khờ. Chính nghĩa Audrey thầm vui sướng trong lòng. Cô nàng ngồi thẳng người, khẽ nâng cằm, cố gắng bày dáng vẻ không giống thường ngày. Nhìn nhà ảo thuật Phil nói, phương pháp đóng vai là cách để tăng nhanh tốc độ nắm giữ ma dược, giảm sự nguy hiểm mất khống chế đến mức thấp nhất. Cô có muốn biết không? Còn có cả cách thế này cơ à, là thật hay giả vậy? Ngài kẻ khờ là một nhân vật ở đẳng cấp cao. Chắc chắn sẽ không lừa gạt người khác ở mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đâu nhỉ. Phil trợn to đôi mắt có vẻ biếng nhác, mím môi nói, muốn, chỉ cần là người phi phàm, chẳng có ai là không muốn biết cách này. Phil chợt kích động, Audrey nghiêm túc suy tư, nói, có hai yêu cầu, một là nếu không có sự cho phép của ngài kẻ khờ. Không được nói, phương pháp đóng vai, cho người khác. Hay là phải trả 200 bảng. Lúc đầu cô tính dùng nhật ký Russell để quy đổi. Hồi đó cô và người treo ngược dùng bao nhiêu trang nhật ký để đổi lấy phương pháp đó. Giờ cứ dựa theo cái giá đó mà tính. Nhưng trong hiện thực bởi vì nhật ký Russell không cách nào phá giải được, nên được bán rất rẻ. Hơn nữa có nhiều lúc rất khó xác định được thật giả. Tổng giá trị quy đổi của nó thật không thể sánh với phương pháp đóng vai, được, thế nên, cô đã dựa theo giá đầu rồi tăng thêm chút ít. Nếu bề tôi của ngài kẻ khờ không còn thiếu tiền nữa. Vậy mình sẽ nhận lấy 200 bảng này, về sau cứ tìm nhật ký để trả nợ cho ngài kẻ khờ. Audrey đã nghĩ xong cho giao dịch sau này luôn rồi. 200 bảng, phương pháp có thể giảm thấp nguy hiểm mất khống chế chỉ có 200 bảng. Có phải quá rẻ rồi không? Phil vừa sợ vừa mừng lại lo đối phương sẽ hối hận. Không chút do dự lên tiếng. Đồng ý, nói xong thì cô mới thấy hơi tiếc tiền. Nhìn thấy số tiền tiết kiệm ngân hàng của mình đang giảm nhanh với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cách chương.